Magician trong thế giới comic. Chương 655, thoát cương chó hoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không nghĩ đến ngươi trở về thì thôi. Còn làm ra chuyện lớn như vậy. Ngồi ở món ăn ngồi trên. Oang quay về Noe trợn mắt khinh bỉ. Không chỉ có là Oang, hắn cùng ở món ăn ngồi trên người đều có một loại mang theo quỷ dị ánh mắt nhìn Noe. Vậy thì để Noe cảm giác thấy hơi lúng túng đồng thời cũng có chút buồn bực. Ngày hôm qua cái kia tình huống hoàn toàn là ra ngoài Noe dự liệu. Noe thật là không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy vô nghĩa sự tình. Mấu chốt nhất chính là Noe còn không biết làm sao giải thích. Bởi vì tối hôm qua Noe trải qua thực sự cũng có chút vô nghĩa. Hắn chính mình cũng không biết nên giải thích như thế nào tối hôm qua chính mình trải qua tất cả. Lần đó qua lại còn có cái kia dọc theo đường đi các loại bị quỷ dị ánh sáng bao phủ sinh mệnh. Còn có cái kia sừng sững ở xa tỏa ra hào quang óng ánh viên cầu. Nếu như không phải Noe đối với này ký ức quá mức rõ ràng. Noe đều muốn coi chính mình có phải là tĩnh tu quá lâu rồi kết quả xuất hiện ảo giác. Không sai, Noe tĩnh tu thời gian quả thật có chút lâu quá đáng. Bởi vì khi hắn cùng Oang cùng bọn họ hiểu rõ thời điểm, mới biết mình lại chìm đắm ở minh tưởng ở trong vượt qua một tháng. Tin tức này để Noe chính mình cũng có chút đờ ra. Có điều Noe điều chỉnh năng lực vẫn là rất tốt. Hắn rất nhanh sẽ tiếp nhận rồi kết quả như thế. Có điều tối hôm qua cái kia bị Noe sức mạnh bạo phát làm ra đến hố đen ngược lại cũng để Noe một trận luống cuống tay chân. Không nghi ngờ chút nào cũng là bởi vì cái kia hố đen trực tiếp bại lộ ẩn giấu ở London Westminster Thánh Điện. Thậm chí còn bởi vì Noe ma lực bạo phát dẫn đến tối hôm qua toàn bộ London phép thuật ẩn giấu cơ chế tập thể mất đi hiệu lực. Thời khắc này thành phố London dân mới biết nguyên lai ở chính mình chu vi. Lại ở nhiều như vậy ma pháp sư. May mà những này các thị dân cũng coi như là biết ma pháp sư uy lực. Đồng thời cũng biết những đám ma pháp sư này rất không thích bị quấy rầy. Bởi vậy bọn họ ngoại trừ hối hận không có cách nào cố gắng nhận thức một hồi những ma pháp sư này ở ngoài. Liền cũng không còn những cái khác tâm tình. Những người bình thường này môn mới không có nhiều như vậy lung ta lung tung ý nghĩ. Đối với ma pháp sư bọn họ càng nhiều chính là biểu thị hoan nghênh và thân cận. Này ngược lại là một cái rất tốt mà tin tức. Tuy rằng chuyện này vẫn để Hermione đau đầu rất lâu. Có điều cuối cùng lấy Hermione bọn họ cầm đầu bộ phép thuật làm ra quyết định. Vậy thì là thuận tự nhiên đi. Chuyện này kẻ cầm đầu là Noe. Tương lai thượng cổ tôn giả. Nước Anh phép thuật giới người thống trị thực sự. Cái này là giữ bí mật không nói. Bất kể là ai cũng không dám biểu hiện quá phận quá đáng. Mấu chốt nhất tối hôm qua Noe bộc phát ra ma lực. Càng làm cho các ma pháp sư cảm nhận được một loại khó có thể chí tin. Hoàn toàn vượt qua lý giải tồn tại. Vì lẽ đó, người hiện tại đã đạt đến cái kia ở trong truyền thuyết thập giai. Heaven nữ sĩ cho Lily cùng Wanda thêm một chút cà phê. Hiện tại này hai cô bé đều trở về. Sau đó mới chậm chạp khoan thai hỏi. Đúng thế, Noe gật gật đầu. Tin tức này đúng là tương giấu đều không che giấu nổi. Tối hôm qua bộc phát ra khí tức mạnh mẽ quá đáng. Có thể nói không chỉ là trái đất phép thuật giới. E sợ lan tràn đi ra ngoài khí tức đã sớm bồng bềnh toàn bộ vũ trụ. Thập giai thật là không phải cái gì đơn giản mặt hàng. Nhìn trên trái đất Ancient One pháp sư liền dựa vào thập giai thực lực. Để bao nhiêu vũ trụ hàng đầu thực lực và cường giả không dám manh động. Mặc dù nói trong này có đá thời gian công lao. Thế nhưng nếu như Ancient One pháp sư bản thân không đủ thực lực, nhìn trên thì sẽ biết kết cục. Nói cách khác, người hiện tại cũng là cái á thần. Cassandra méo sạch đầu, nàng vẫn luôn nắm giữ ngồi ở đây cái món ăn ngồi trên tư cách. Hoặc là nói toàn bộ bên trong tòa thánh điện tất cả mọi người. Chỉ là có gan hay không ngồi trên đến mà thôi. Cassandra đặt xuống lượng lớn một hồi Noe. Sau đó mới trợn mắt khinh bỉ. Gầy yếu như vậy á thần. Người cũng thật là một cái kỳ tích. Đặt ở chúng ta thời đại kia. Không muốn nói với ta các ngươi những người bắp thịt huynh quý. Noe không chút khách khí đánh gãy nàng lời nói. Hơn nữa coi như là các ngươi đám kia bắp thịt huynh quý, ta cũng không cảm thấy bọn họ thật sự đánh tới là ta đối thủ. Đương nhiên cũng tuyệt đối có đánh thắng được ta thậm chí giết chết ta người. Thế nhưng ta nghĩ chạy bọn họ có thể bắt ta làm sao bây giờ? Nếu như nói chỉ nghe nửa câu đầu. Như vậy Cassandra cảm thấy Noe xác thực đủ tự tin. Đừng nói bản thân nàng cũng cảm thấy Noe người này thực lực vẫn đúng là có thể làm được bước đi này. Chỉ có điều làm Cassandra nghe được nửa câu sau nhất thời nàng liền ăn đồ ăn khí lực đều thiếu mất một nửa. Như vậy vô liêm sỉ lời nói ngươi đúng là thật lòng. Cassandra hiện tại thật sự nghiêm trọng hoài nghi cái tên này có phải là thần con riêng. Không phải vậy liền loại này phá tính cách là làm sao đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng đi đến một bước này. Cassandra một món ăn cơm ăn có chút buồn bực. Thế nhưng này viên cùng Noe không có bất kỳ quan hệ gì. Noe mới sẽ không ở những chuyện nhỏ nhặt này đây. Chờ ăn uống no đủ sau khi. Noe liền đi nhìn một chút dọc theo đường đi tồn tại cảm hơi thấp thế nhưng thực sự ở nhưng vẫn theo Noe ục ục. Còn có cái kia một mặt xinh không thể luyến Hathaway cùng vẫn vui vẻ Bilibili BD, một sau. Noe liền dự định đi Kama. Tát một chuyến, lần này Noe không thể giải thích được đột phá đến thập giai thực sự có quá nhiều nghi hoặc. Càng là cái kia to lớn quả cầu ánh sáng càng là cho Noe càng nhiều ý nghĩ. Chỉ là Noe còn không ra ngoài. Hắn liền bị hệ thống cho gọi lại. Này khiến cho Noe có như vậy chút phiền muộn. Có điều cẩn thận ngẫm lại Noe cảm thấy ngược lại gần nhất cũng không có chuyện gì. Như vậy tự nhiên có thể chậm một chút lại đi Kama. Tát cùng giáo viên của chính mình đưa tin. Hệ thống thật sự rất ít sẽ không có chuyện gì tình tìm chính mình. Thế nhưng một khi cái tên này tìm chính mình như vậy tuyệt đối là có chuyện quan trọng gì. Nghĩ đến bên trong Noe thẳng thắn tiến vào kính tượng không gian Mirror Dimension bên trong đi. Nói thật sự hiện tại kính tượng không gian Mirror Dimension đều không đúng như vậy an toàn. Càng là Noe hiện tại giai đoạn này thật sự rất khả năng bất cứ lúc nào liền đưa cái này kính tượng không gian Mirror Dimension cho nổ tung. Tối ngày hôm qua giáo huấn còn rõ ràng trước mắt. Điểm này Noe có thể sẽ không quên. Chỉ là nếu như ở hiện thực bên trong không gian làm phép thuật thí nghiệm, cái kia nguy hại e sợ gặp càng to lớn hơn. Bởi vậy Noe nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy vẫn là ở kính tượng không gian Mirror Dimension bên trong gặp tương đối an toàn. Chỉ ít coi như phát sinh nổ tung cũng không sẽ trực tiếp lan đến gần thế giới hiện thực. Làm sao? Hệ thống tiến vào kính tượng không gian Mirror Dimension sau. Noe trực tiếp nhắm lại đi đến hệ thống không gian. Như vậy sốt ruột, làm sao? Người lĩnh vực đến cùng có còn muốn hay không tiếp tục? Hệ thống âm thanh phi thường lạnh lẽo. Người có phải là quên chuyện gì? Quên chuyện gì? Noe nhíu nhíu mày. Có điều rất nhanh sắc mặt của hắn liền trở nên vô cùng khó coi. Phong ấn, quái đản. Noe lần này mới phản ứng được. Chính mình sau khi trở về thật sự rồi cùng thoát cương chó hoang như thế. Căn bản liền đem cái gì phong ấn loại hình ngoạn ý quên đi mất. Một phen minh tưởng sau khi Noe trực tiếp bởi vì trước tích lũy. Hơn nữa tự thân tri thức trình độ cũng đầy đủ. Lực lượng tinh thần cũng cùng được với cho nên trực tiếp xem như là bước vào một cái thập giai giai đoạn. Chỉ là này một làm Noe trực tiếp sắc mặt đều biến thành đen. Không có phong ấn những sức mạnh này chính mình làm sao để hệ thống dung hợp lĩnh vực. Một loại đồ phá hoại cảm giác nhất thời dâng lên Noe trong đầu. Hắn vẫn đúng là lần thứ nhất gặp phải như vậy đồ phá hoại sự tình. Nhăn chặt lông mày Noe lập tức bắt đầu suy nghĩ bổ cứu biện pháp. Chỉ là suy tư nửa ngày Noe cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ. Chính mình thập giai hơn nữa chính mình ở cùng Dormammu thời gian dài chiến đấu. Cùng minh tưởng lúc ở hồi tưởng một lần được đối với lĩnh vực trải nghiệm. Noe chính mình cũng có một loại nước đã kết băng cảm giác. Điều này làm cho Noe càng là khổ não. Nên làm gì a? Noe khổ não xoa xoa đầu. Hắn cảm giác mình thật sự thật là khó a, mau mau phong ấn đi. Hệ thống lúc này mở miệng nói rằng. cho tới lĩnh vực sự tình ngươi tạm thời không cần lo lắng. Tuy rằng cần ngươi dùng thời gian đi một lần nữa cảm ngộ. Đây là tất nhiên, bất luận ngươi tuyên bố phát sinh một lần bất ngờ. Không cần lo lắng, Nổ Ê ngẩn người một chút. Sau đó sắc mặt vui vẻ. Ngươi có chuẩn bị, quả thật có chuẩn bị. Hệ thống gật gật đầu. Ở ta hoàn thành ngươi sau khi biến thân số liệu sau. Ngươi liền tiến vào minh tưởng trạng thái. Đồng thời bởi vì lần này minh tưởng ngươi nên là thăng cấp. Ta không thể đánh gãy ngươi. Bởi vậy ta tạm thời chặt đứt ngươi cùng lĩnh vực liên hệ. Đồng thời lấy ra ngươi một ít sức mạnh của bóng tối sẽ đem thánh quang đồng thời thử nghiệm dung hợp lên. Tạm thời chặt đứt chính mình cùng lĩnh vực liên hệ. Nổ Ê vẻ mặt có chút quái lạ. Đồ chơi này thật sự nói chặt đứt liền có thể chặt đứt. Không tin tà Nổ Ê thử nghiệm liên hệ chính mình lĩnh vực. Nhất thời Nổ Ê phát hiện mình vẫn đúng là không có cách nào mở ra lĩnh vực. Cũng không phải lĩnh vực không tồn tại, mà là lĩnh vực tạm thời bị phong ấn lên. Nổ Ê có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình lĩnh vực. Cùng với bao vây lấy lĩnh vực cái kia một tầng màu bạc sức mạnh. Nguồn sức mạnh này Nổ Ê phi thường quen thuộc. Vậy thì là có thể mô phỏng ra bất cứ đối thủ nào cùng Nổ Ê chiến đấu sức mạnh. Nổ Ê vẫn đúng là không nghĩ đến đồ chơi này lại có thể phong tỏa đi chính mình lĩnh vực. Sự phát hiện này thật sự để Nổ Ê giật nảy cả mình. Nổ Ê hiện tại thật sự phi thường hoài nghi cái này sức mạnh đến cùng là thứ đồ gì. Hơn nữa Nổ Ê nội tâm cũng từng có đánh cái này sức mạnh chú ý nghĩ. Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui Nổ Ê vẫn không dám động thủ. Nổ Ê biết e sợ đồ chơi này là hệ thống hạt nhân. Chính mình động hệ thống khả năng cũng là không còn. Như vậy, tình huống bây giờ làm sao? Lắc lắc đầu, Nổ Ê quả đoán đem những này lung ta lung tung ý nghĩ vứt ra ngoài mở miệng dò hỏi. Có thành quả, hắc ám cùng quang minh kiềm chế lẫn nhau đạt đến một loại cân bằng. Hệ thống rất nhanh mở miệng nói rằng, cho tới nay hai loại sức mạnh mới muốn hòa vào sức mạnh của hắn cần một ít thời gian cùng kiên trì. Cơ sở dung hợp ta đã hoàn thành rồi. Như vậy nhanh, quá tuyệt, nghe được câu này. Nổ Ê nhất thời lên, cơ sở dung hợp hoàn thành như vậy chính mình lĩnh vực là có thể thể hiện ra sức mạnh như vậy. Có điều những người thánh quang sức mạnh lại như không có dễ. Cái bồ công anh, hệ thống bỗng nhiên tiếp tục nói. Người hiện tại cần phải làm là đem loại sức mạnh này triệt để dung hợp ở trên người ngươi. Bất luận dùng phương thức gì, bất luận dùng phương thức gì, Nổ Ê lộ ra vẻ mỉm cười. Cảm tạ giáo viên của chính mình cùng thần vương Odin làm ra đến phong ấn thuật. Đồ chơi này quả thực chính là tốt nhất cho chính mình đồ vật. Trong lòng nghĩ, Nổ Ê trực tiếp đem khối này tấm thép lấy ra. Hệ thống điều động dưới thánh quang sức mạnh từ tấm thép bên trong xuất hiện bao trùm ở Nổ Ê trên người. Lần này so với lần trước càng thêm thuận lợi. Chỉ là trong chớp mắt Nổ Ê liền thể hiện ra thiên sứ tư thái. Hơn nữa so với lần trước càng thêm khuếch đại là Nổ Ê bốn phía tựa hồ xuất hiện một trận thánh ca. Sức mạnh to lớn hướng về bốn phía lan tràn. Nổ Ê đang cố gắng khống chế. Chỉ là lần này thánh quang hình thức sức mạnh bùng lên hoàn toàn vượt qua Nổ Ê tưởng tượng. Theo trong tay tấm thép không ngừng bị áp xúc. Rất nhanh khối này tấm thép liền bị phong ấn tiến vào Nổ Ê bên trong mắt phải. Trong lúc nhất thời. Nổ Ê cảm nhận được một luồng mênh mông thánh quang khí tức ở trong mắt của chính mình dâng trào. Chỉ là sau một khắc, loại này khủng bố thánh quang hình thức lại mạnh mẽ phá tan rồi không gian. Vô số mảnh kiếng bể ở bốn phía nổ tung, mà Nổ Ê thì lại sững sờ triển khai hai cánh sừng sững ở London giữa không trung, cách trương.